Đấu thần, chương 720, khuyên can, góc truyện audio.com, bị An Đức Lược quát lớn, Dương Ma Thiên đột nhiên thấy áy náy, thi lễ cười hì hì nói. Xin lỗi, ta không ngờ sẽ đụng ngài như vậy, thật ra ta không có ác ý. Điều không ngờ chính là tình huống này, An Đức Lược không ngờ, Lý Dật cũng không ngờ. Đánh giá lại lần nữa, Lý Dật nhất thời dùng mình, Dương Ma Thiên trước mắt tuy vẫn là hình tượng của Dương Ma Thiên, nhưng thần thái khí chất thì là hai người. Lẽ nào, đây là Dương Ma Thiên đã bị linh hồn mới khống chế? Lý Dật lập tức cảm thấy vô cùng bi thống, nếu sau khi phá tù ra sẽ đại khai sát giới, thậm chí quấy động long đảo đến long trời lở đất, Lý Dật cũng sẽ không có cái cảm giác này. Nhưng Dương Ma Thiên trước mặt là một Dương Ma Thiên trong trạng thái khiêm tốn, khiến Lý Dật phát điên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần chí An Đức Lực như điên cuồng rốt cuộc cũng tỉnh lại được một chút, nhìn thấy quái nhân trước mắt hắn trở nên cả lăm. Ta sao, ngài có thể gọi ta là Tiểu Thiên, ừ, đúng, tên của ta là Tiểu Thiên. Chuyện kia ta muốn hỏi một chút, các ngươi tại sao lại đánh nhau? Đột nhiên chuyển hướng nhìn Lý Dật cẩn thận đánh giá, rồi nói. Dường như ta quen ngươi, ngươi là Lý Dật đúng không? Lý Dật biết rõ sau khi phục dụng thiên yêu quả, linh hồn mới ra đời, thường sẽ có tính cách trái ngược mới linh hồn gốc, nhưng không tưởng tượng được tính cách của Tiểu Thiên này và Dương Ma Thiên khác nhau một trời một vực như vậy. Phải biết rằng, Dương Ma Thiên vì tu luyện thiên ma đấu khí, đã giết không biết bao nhiêu người, những cường giả có danh tiếng đã chết dưới tay hắn, e rằng nếu không phải một vạn thì là 8000, từ mới có uy danh hiển hách với cái tên đại ác ma, đến cả long tộc cũng phải kính sợ cực kỳ. Lẽ nào vì Dương Ma Thiên giết người quá nhiều, không ngại giết chóc nên linh hồn mới ôn lương vô hại như vậy? Nhưng bất kể nói thế nào, thì cũng vì Tiểu Thiên đột nhiên hiện thân, mới kéo lại mạng sống cho mẫu tử Lý Dật khi đang cận kề cái chết, trong sự vô tình lại khiến cho Tiểu Thiên chờ có một nhân tình rất lớn. Ta chính là Lý Dật, Tiểu Thiên ngươi đoán không sai. Lý Dật thử nói với cách nói chuyện như bình thường, bằng hữu ta có thể nhờ ngươi giúp một chuyện được không? Rất vui khi được cống hiến vì ngài. Tiểu Thiên cười nhẹ, tên đại ác nhân này, hắn muốn giết ta và mẫu thân, Tiểu Thiên, ngươi có thể giúp ta đánh lui hắn không? Lý Dật chỉ An Đức Lực nhấn mạnh vào ba chữ đại ác nhân. Thật quá khéo, Tiểu Thiên vỗ tay một cái cười nói, ta lựa chọn chỗ này để xuất hiện chính là vì thấy các người đang đánh nhau. Lý Dật hay là bị đại ác, ách lão tiên sinh, hãy nghe ta nói, đánh nhau là không đúng, có chuyện gì thì cứ nói ra là tốt nhất. Ngài chưa nghe qua câu nói này sao? Người đánh ta đánh ngươi, chẳng qua là mượn người khác đánh chính mình. Hôm nay ngài giết hắn, ngày mai con hắn đến tìm ngươi báo thù, cứ đánh giết như vậy, cuối cùng đâu ai có lợi ích gì đâu chứ. Lý Dật càng thêm phát điên, trở nên tao nhã thì thôi không nói, còn biến thành một tên thích nói, điều này thực sự có chút khiến người ta không chịu nổi. Nếu không phải bây giờ Tiểu Thiên có can hệ tới mạng sống của Lý Dật và mẫu thân thì Lý Dật thật sự rất đạp một cục gạch vào đầu hắn. Tiểu Thiên ngươi nói đúng, ta thật không muốn đánh nhau với hắn, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, chính là muốn chạy cũng không chạy được. Tiểu Thiên thỏa mãn gật đầu quay sang An, góc truyện audio.com, Đức Lực khuyên giải nói, nếu Lý Dật đã nhận thức được đánh nhau là không tốt, hơn nữa cũng không muốn đánh nhau cùng ngài, lão tiên sinh chi bằng ngài cũng phủi tay, đừng ai nấy đi, há chẳng phải chuyện tốt hơn sao? Tốt cái đầu ngươi, An Đức Lực có vẻ bắt đầu phát điên lên. Không hiểu ở đâu chui ra một Tiểu Thiên thích nói lý ôn văn tao nhã cao thâm mặt chắc, đây là chuyện gì chứ? Mắng chửi mặc dù tốt hơn đánh nhau một chút nhưng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lão tiên sinh, ngài xem ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, đúng ra nên ở nhà an hưởng niềm vui tuổi tác cùng gia đình, tội gì chạy đến đây để đánh nhau đến mức không chết không thôi. Câm miệng, An Đức Lực phẫn nộ quát lên, chỉ vào Lý Dật nói. Trừ phi tiểu tử này giao thiên ma cửu biến công pháp ra, không thì, hôm nay hắn nhất định phải chết. Nổi giận sẽ hại gan đó. Lão tiên sinh, thiên ma cửu biến công pháp mà ngài nói, ai cù thật cũng không phải là vật gì tốt đẹp, cứ cho là ngài có rồi, ta khuyên ngài tốt nhất không nên tu luyện. Loại công pháp hại người này, thật sự là luyện công rồi sẽ biến ra hàng vạn xương cốt khô, vì sự tu luyện của một người, mà phải hại nhiều sinh mạng con người như vậy, thiên lý khó dung. Thiên lý khó dung đó. Hiển nhiên, nếu nghe tiếp An Đức Lực sẽ giống như yêu tinh trong đại thoại Tây Du, nên thắt cổ thì thắt cổ, nên cắt cổ thì cắt cổ. An Đức Lực không muốn mình sống mà bị nói đến chết, vì thế hắn quyết định động thủ, nhưng mục tiêu ra tay không phải là Lý Dật, vì Lý Dật đối với hắn giờ là miếng thịt nằm trên thất rồi, trở ngại lớn nhất bây giờ chính là tên trung niên cổ quái tên gọi Tiểu Thiên kia.